núi đá vỡ nát, gió bụi mù mịt. Khi mà mọi chuyện đều qua đi, những người trong quân đội Ai Lam gia tộc thoát được một kiếp này đều hít lấy một hơi khí lạnh. Họ thấy bị Mông Cự Thú ngã từ trên cao xuống nện một cái thật mạnh trên mặt đất. Mấy trăm trượng xung quanh chỗ đó liền bị rạn nứt. Toàn thân bị Mông bị bụi cát che phủ, chỉ có thể nhìn thấy rõ được vẻ bề ngoài mà thôi. Có thể đoán được lúc trước đầu bị Mông Cự Thú này bị một đao cực lớn chém trúng. Da thịt bong chóc, máu chảy không ngừng, bay ngược lại về phía xa kêu khóc thảm thiết. Một số người khác thì đang nằm dưới một cái hố sâu hình thủ ấm, không rõ sống chết. Mà gia chủ Nạp Chân của bọn họ cùng với hai vị tế tự truyền kỳ cũng bị hủy đi quần áo. Trên thân thể đầy những vết thương, trông thê thảm vô cùng. Gia chủ Nạp Chân còn té ngã trên mặt đất, áo choàng trên vai rách tươm, nhìn như tên ăn mày. Sau khi liên tiếp triển khai ngũ nguyên bão long thuật, Tử Lôi Thiên Đao, Già Thiên Đại Thủ Ấm, Hoàng Long Tâm Thần Nhất Niệm, vận khởi đan điền, không ngừng thu nạp thiên địa linh khí xung quanh mình. U Minh Thần Thủ thông qua quần tiên các bao phủ toàn thân hắn, khôi phục chân nguyên bên trong thân thể. Một lúc sau, Nạp Chân mới run run đứng lên, mà Kiệt Phu cùng La Khắc cũng lần lượt đứng dậy. Ba người đứng lên lại nhìn thấy dáng vẻ thê thảm của ba đầu bị Mông Cự Thú đang nằm ở dưới đất. Nhất thời cả ba người đều cảm thấy sâu trong nội tâm dâng lên một nỗi kinh sợ. O Quy Quy Nơ Gơ U Vinh Quy Quy O Y. Này thật là đáng sợ. Hoàng Long Chân Nhân dị giới du tác giả kiếm thần người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương 116. Thu thuần kết soi thực. Vô cô ba người nuốt tiếp theo hạt gia tộc luyện dược sư luyện chế đan dược sau. Trong miệng ngâm sướng, toàn thân tuôn ra từng đoàn màu trắng linh khí. Thương thế dần dần khôi phục. Đón lấy, tại màu trắng linh khí bao trùm xuống, ba chỉ be he ngô thương thế cũng dần dần khôi phục. Đầu tiên, Nạp Thực Tỏa Kỵ, cái con kia thánh vực cao dai be he ngô theo sản nước lõm trong đất đứng. Đón lấy, bị Tử Lôi Thiên Đao chém vết một đao, cái kia chỉ cực lớn vết đao miệng vết thương khép lại. Cuối cùng một chỉ, mới từ đại thủ ấm trong lung la lung lay đứng lên. Be he ngô thân thể lực lượng không chỉ có thể so với Hoàng Kim Thánh Long, hơn nữa phòng ngự năng lực coi như là thánh vực cao giai cường giả cũng rất khó phá được khai. Nhưng là hiện tại Hoàng Long Tử Lôi Thiên Đao tại be he ngô trên thân thể tựa như hoa trang giấy đồng dạng mở ra một đầu khủng bố nứt ra. Mọi người ai cũng kinh hãi. Không gian một mảnh tĩnh mịch. Phong gào thét lên. Nạp Thực ba người be he ngô khôi phục thương thế, Hoàng Long cũng không có ngăn cản, mà là chậm rãi nói, như thế nào, còn muốn tiếp tục không? Hoàng Long thanh âm phong nhẹ vân đảm, rõ ràng địa truyền vào ở đây Ai Lam gia tộc mọi người trong tay. Ai Lam gia tộc mọi người hoảng sợ, đồng thời ngay ngắn hướng nhìn phía gia tộc bọn họ gia chủ Nạp Thực. Gió thổi vào mặt. Lúc này Nạp Thực chỉ cảm thấy trên mặt như bị đao cắt. Còn muốn tiếp tục không? Người khác có lẽ không có cảm thấy như thế nào, nhưng là Nạp Thực lại cảm thấy vũ nhục. Đây là một loại vũ nhục. Ai Lam gia tộc uy trấn hằng nguyên đại lục, truyền thừa gần vạn năm. Thú nhân đế quốc siêu cấp đại gia tộc. Hắn cái này Ai Lam gia tộc gia chủ là thú nhân đế quốc đại đế, thấy cũng muốn lễ nhượng ba phần. Thế nhưng mà hôm nay hắn người gia chủ này xuất lính tam đại be he một thần miếu hai đại truyền kỳ tế tự đến đây, lại bị đối phương đánh bại, hơn nữa là thảm bại. Hiện tại chẳng lẽ tùy ý đối phương cứ như vậy rời đi? Mà lúc này Ai Lam gia tộc chúng đệ tử đều tại nhìn mình. chờ đợi quyết định của mình. Nếu là mình cứ như vậy làm cho đối phương rời đi, chuyện ra ngoài, về sau mình còn có gì thể diện mặt đối với gia tộc chi nhân? Còn có gì thể diện đối mặt Hằng Nguyên đại lục chúng cường giả? Tiếp tục, Nạp Thực nhìn đối phương lạnh nhạt mặt. Lúc này đối phương chính dưới cao nhìn xuống địa nhìn xem hắn, phảng phất tại cười nhạo hắn vô tri. Hắn không khỏi nhớ tới Nạp Đa. Cái này hơn 3 tháng trước còn đứng ở trước mặt hắn thỉnh an con lớn nhất, hắn thương yêu nhất con lớn nhất. Phụ thân, ngươi nhất định phải thay nhi tử báo thù, bằng không thì nhiều nhi chết không nhắm mắt. Nhiều nhi? Nạp Thực lần nữa ngẩng đầu, hai mắt hiện đầy hồng sắc tơ máu, trong nội tâm hận ý sát ý phát ra. Hoàng Long, ngươi lấy mạnh hiếp yếu, giết con của ta, khinh người quá đáng. Ta, Nạp Thực, hôm nay định muốn cùng ngươi quyết chiến đến cùng. Quyết chiến đến cùng, nhất định phải quyết chiến đến cùng. Cái này cổ vô cùng kiên định tín niệm tiếng nổ đáng tại Ai Lam gia tộc chúng đệ tử trong tai. Ai Lam gia tộc chúng đệ tử ai cũng thụ nhà bọn họ chủ Nạp Thực lây, nhao nhao hò hét trợ uy. Cùng vô cu hai người bản muốn khuyên, nhưng là thấy này, nhìn nhau, cũng đều nhẹ gật đầu. Toàn thân khí thế vừa tăng, cùng Nạp Thực đứng chung một chỗ, lạnh lùng đối mặt lấy Hoàng Long. Hoàng Long thấy thế, khẽ trao mày, thật đúng là quấn người cực kỳ. Vừa rồi nếu không là băn khoăn, hắn sớm đã đi xuống sát thủ. Nạp Thực không có khả năng hiện tại còn sống. Hắn không muốn làm cho Quang Minh giáo đình lợi dụng mình cùng Ai Lam gia tộc tử chiến. Đến lúc đó lại để cho Quang Minh giáo đình trốn ở sau lưng cười to. Quang Minh giáo đình giết chết Nạp Đa giá họa chính mình, đơn giản tựu là muốn khơi mào hai phe tử chiến mà thôi. Chỉ là cái này Nạp Thực không nhìn được tiến thối. Nếu là mình như vậy rời đi, chỉ sợ Ai Lam gia tộc thật đúng là hội liều lĩnh giết đến Lục Thông Vương quốc Vương Thành. Hoàng Long cũng không muốn xem đến kết quả như vậy. Chỉ là hiện tại chỉ nói Nạp Đa là Quang Minh giáo đình giết, chỉ sợ ngược lại càng khiến cho Ai Lam gia tộc phản cảm cùng trào phúng. Nạp Thực sẽ không tin tưởng, cũng không có khả năng tin tưởng. Đã như vậy, vậy thì đến đây đi. Chiến! Hoàng Long ngửa mặt lên trời một tiếng sồng ngâm, âm thanh chấn cửu thiên. Toàn thân khí thế lần nữa bộc phát, không ngừng dâng lên. Ở chung quanh lôi trụ, khối không khí xoay tròn bên trong, bên ngoài thân lập tức bao trùm lên một tầng tầng ám kim sắc long lân. Hai tay hai chân khớp xương chuyển hướng chỗ, một cây hàn quang bức người gai xương dài đi ra. Cái này cũng chưa tính, Hoàng Long thân thể toàn thân cơ bắp chậm rãi trướng lên, cả người cũng đều cao đi một tí. Từ xa nhìn lại, một đoàn kim sắc hỏa diễm toát ra, phảng phất long tộc ma thần. Long ngữ đế quốc hoàng cung một trận chiến về sau, long uy thiên hạ chi uy thế lại hiện ra. Ai Lam gia tộc chúng đệ tử ai cũng lần nữa khiếp sợ địa nhìn xem trên bầu trời bóng người. Mà Nạp Thực, vô cu trong nội tâm cũng đều không che giấu được trong nội tâm kinh ý. Bọn hắn biết rõ Hoàng Long thực lực mạnh mẽ tuyệt đối, nhưng là hay vẫn là đánh giá sai Hoàng Long thực lực. Nhìn đối phương khí thế vẫn đang không ngừng dâng lên, Nạp Thực, vô cu chỉ có thể kiềm chế ở trong nội tâm kinh ý. Toàn thân khí thế bạo phát ra, trong nội tâm chiến ý cũng đều bay lên. Chiến! Lúc này đã lui không thể lui, hơn nữa cũng không thể lui. Nếu như vậy e sợ lui, như vậy Ai Lam gia tộc uy vọng đem từ nay về sau ngã xuống. Bọn hắn chính là Ai Lam gia tộc tội nhân. Cảm nhận được Nạp Thực ba người chiến ý, ba chỉ be he ngô cũng đều gào thét, uy thế lại thịnh. Nạp Thực, vô cu ba người lên tới giữa không trung, đứng chung một chỗ. ba người tạo thành một cái tam giác xu thế. Trong tay nắm bắt một cái kỳ quái thủ thế. Ba trong dân cư không ngừng ngâm sướng lấy hành khúc. So lúc trước càng cường đại hơn bành trướng hành khúc lực lượng phát ra ra. Ba người chung quanh không gian khí lưu bảo. Mà đi. Dần dần. Ba người ngâm sướng thanh âm bao trùm mấy trăm trượng. Mấy trăm trượng ở trong. Tạo thành một cái bạch khí xương mù kết giới. Tại nơi này bạch khí xương mù trong kết giới. Một cỗ lại để cho ai lam gia tộc chúng để tử bái phục lực lượng không ngừng chấn động ra. Thu thần kết giới. Một loại có thể mượn thần vị mặt thu thần lực lượng kết giới. Tại ba người liên tục không ngừng ca lực duy trì xuống thu thần kết giới hình thành. Mặc dù chỉ là sơ hình. Nhưng là lực lượng cũng tuyệt đối là khủng bố. Chỉ thấy tại thu thần kết giới ở trong ba chỉ be he mô cũng đều phát sinh biến hóa kinh người. Lúc trước bị hoàng long trọng thương ba chỉ be he mô cái kia toàn thân bộc phát ra quang mang màu vàng. Đón lấy. Một hồi tích đấy tiếng vang. Ba chỉ be he mô vậy mà lại lần nữa biến lớn. Mà cái kia nhạt kim sắc thú cọng lông muốn dựng thẳng lên. Tại ngửa mặt lên trời gào thét bên trong. Ba thú hai mắt không còn là hắc bạch chi sắc, mà là biến thành huyết đồng dạng huyết sắc, cuồng hóa. Tại thú thần kết giới lực lượng phía dưới, ba chỉ be he ngô vậy mà cuồng hóa rồi. Tại thú nhân đế quốc, có chút thú nhân là có được cuồng hóa huyết mạch. Bất quá, cuồng hóa có lợi cũng có tệ. Cuồng hóa về sau. Không chỉ có cá nhân từng cái phương diện năng lực đã thành lần đề cao. Nhưng là cuồng hóa sau khi chấm dứt. Thân thể lại bởi vì quá độ kích phát lực lượng mà bị hao tổn. Tức có di chứng. Hoàng Long biến ra Long thể về sau. Ám kim sắc hai mắt lạnh lùng địa nhìn xem tại thú thần kết giới ở trong cuồng hóa be he ngô. Be he ngô cuồng hóa đây là chưa từng có nghe nói sự tình. Mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng là Hoàng Long cũng không có khiếp sợ, trong nội tâm ngược lại càng thêm chờ mong. Sau khi cuồng hóa be he ngô thực lực mới có thể tăng lên không ít a. Đặc biệt là cái con kia vốn là tựu thánh vực cao giai be he ngô thực lực có lẽ đến gần vô hạn tại thánh vực đỉnh phong rồi. Có lẽ có thể so với lúc trước vong linh ma pháp sư bắt cái kia đầu vong linh chiến sủng vong linh thánh long rồi. Đầu kia vong linh thánh long hiện tại còn bị trấn áp tại quần tiên các đại diễn thần lôi trong trận. Be he ngô tuồng hóa thành công. Nạp thực. Vô cu ba người ngâm sướng song sau. Tuy nhiên mỏi mệt không ngừng đánh úp lại. Nhưng lại nhìn không được trong nội tâm vui mừng. Đón lấy, phi thân lên, đi vào không trung, lại lần nữa cầm bốc lên một cái kỳ quái thủ thế, trong miệng ngâm sướng, linh hồn hành khúc, một loại thu thần truyền thừa xuống hành khúc, ba chỉ be he ngô phảng phất lại bị ban cho nào đó kỳ quái lực lượng giống như, nổ nhưng một giống, đón lấy, bộc phát mà lên, hướng Hoàng Long sông lên mà đến. Ba thú vọt lên xu thế, như là ba đảo lưu kim, tật nhanh chóng như gió. Tại ai lam gia tộc chúng đệ tử trong mắt chỉ có thấy được ba đảo kim quang mà thôi. Be he ngô thân thể bất kể là lực lượng hay vẫn là phòng ngự đều cực kỳ cường hãn. Nhưng là tốc độ nhưng lại chí mạng khuyết điểm. So về cùng giai hoàng kim thánh long muốn chậm hơn vài phần. Mà bây giờ cái tốc độ này đã có thể so với Hoàng Kim Thánh Long. Thậm chí còn phải nhanh rồi. Hoàng Long nhìn xem tật xông lại ba thú, khóe miệng ẩm chứa cười lạnh. Tốc độ nhanh. Mỗi khi ba chỉ be he ngô cường đại một kích oanh đến lúc, Hoàng Long ở lại chỗ cũ chỉ là từng đạo tàn ảnh. Biến thân trước khi Hoàng Long tốc độ tựu cực nhanh. Biến ra Long thể về sau. Hoàng Long tin tưởng, cho dù là thánh vực đỉnh phong cường giả cũng không cách nào tại tốc độ bên trên nhanh hơn chính mình. Liên tục tránh thoát mấy lần công kích về sau. Tại ba chỉ be he ngô gào thét liên tục ở bên trong, Hoàng Long đạm mạc thanh âm truyền đến. Tốt rồi, là thời điểm đã xong. Hoàng Long lần nữa hiện lên ba chỉ be he ngô công kích về sau, xuất hiện ở trên 9 tầng trời, đón cương phong mà đứng, đón lấy, duỗi ra hai tay, duỗi ra trong hai tay, một đoàn chói mắt đến mức tận cùng hỏa diễm xuất hiện, đón lấy, một đoàn xì xì bảo tiếng nổ tím hắc lôi quang lập lòe. Lại nói tiếp, từng đạo lăng lệ ác liệt màu trắng kiếm quang phun ra nuốt vào bất định, tam mũi chân hỏa, thái ấp thần lôi, diệt sạch kiếm khí, tam đại thần thông lực lượng, Hoàng Long đem chi dung hợp lại với nhau. Đón lấy, Hoàng Long từ trên trời giáng xuống, như là giao long thoát biển mà ra. Hơn 10 dặm ở trong, sở hữu chi nhân đều thấy được không trung một màn này. Mà ba chỉ be he ngô càng là cảm thấy tử vong khí tức, gào thét, há miệng. Ba đạo so lúc trước càng thêm uy thế, hoàng kim gào thét, bay thẳng thượng thiên, đem trên không khí lưu trùng kích gạt ra, thậm chí không trung tầng mây đều chịu đánh sơ xác. Chỉ là ba thú công kích cũng không thể ngăn cản Hoàng Long. Hoàng Long lập tức tới, song trưởng đẩy ngang mà ra. Đầu tiên, hung hăng địa ấm đến đó đầu thánh vực cao sai be he ngô trên ngực. Bình, một tiếng vang thật lớn nặng nề mà đánh tới nạp thực bọn người tâm trên phòng. Đón lấy, bắt trước làm theo, khác hai thú cũng đều bị Hoàng Long hung hăng in lại một trường. Ba thú như là ba khỏa lưu tinh bay ngược đi ra ngoài. Cuối cùng ngược lại cắm vào vài dặm bên ngoài một tòa núi cao vách núi bên trong. Tam mũi chân hỏa, thái ấp thần lôi, diệt sạch kiếm khí, ba cổ lực lượng cường đại bị Hoàng Long phát tiến vào ba thú thân thể ở trong. Hoàng Long tin tưởng, trong vòng một năm, ba thú mơ tưởng khôi phục. Không để ý đến ai Lam gia tộc đệ tử cái kia hoảng sợ muôn dạng ánh mắt, Hoàng Long quay đầu tới, nhìn xem nạp thực ba người, ngón tay duỗi ra. Một đạo u ám hỏa diễm xuất hiện. Đạo này u ám hỏa diễm, vậy mà lại để cho chung quanh không gian nhiệt độ cấp tốc hạ thấp, phảng phất tiến nhập băng tuyết chi địa. Nhìn xem đạo này u ám hỏa diễm, nạp thực ba người ánh mắt kinh hoàng, trong nội tâm không khỏi đánh cho một cái lạnh run. Hoàng Long chân nhân dị giới du tác giả kiếm thần người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 117. Tử vong hạp coi nạp thực ba người kinh hoàng trong ánh mắt. Hoàng Long ngón tay u ám hỏa diễm đột nhiên phi thăng mà lên, lập tức liền tới đến ba người trên không trung. Đón lấy, cái này u ám hỏa diễm như đỉnh đầu mui xe đồng dạng chống ra, phảng phất một cái lồng giam đồng dạng đem vừa định phi thân trốn tránh ba người khốn ở trong đó. Đương nạp thực ba người bị nhốt trong đó về sau, lập tức thảm gọi. Từng đạo khủng bố lực lượng theo u ám trong ngọn lửa thẳng đứng mà xuống, không ngừng từ chung quanh không gian thẩm thấu tiến ba trong cơ thể con người. Cho dù là ba người ngâm sướng hành khúc ca lực cũng không cách nào ngăn cản hướng. Đây rốt cuộc là cái dường gì hỏa? Nạp thực trong lòng ba người kinh hãi muôn dạng địa nhìn xem trên đỉnh đầu cái kia đỉnh u ám hỏa diễm. Đúng vậy, đây chính là u minh dược hỏa. Bàn cổ thế giới, địa phủ dược giới thần thông. Tại u minh dược hỏa đốt cháy phía dưới, ba người bên ngoài thân cũng không có thay đổi gì. Nhưng là trong cơ thể, thậm chí linh hồn đều cảm nhận được thống khổ vạn phần. Chỉ là cái kia u ám hỏa diễm bao phủ xuống đến lực lượng giống như là vô hình kết giới đồng dạng. Bọn hắn như thế nào cũng đều không thể thoát thân mà ra. Thân thể đụng một cách đến chung quanh, đã bị bắn trở lại. Ai Lam gia tộc đệ tử ai cũng hoảng sợ nhìn nhau, trong mắt kinh hoàng. Cuối cùng, kiên định xuống, đang muốn hướng Hoàng Long phát ra công kích thời gian, lại phát hiện thân thể không cách nào nhúc nhích. Tại nạp thực ba người bị u minh dược hỏa bao phủ lúc, ba chỉ be he ngô dùng sức địa theo trong lòng núi giấy rùa đi ra. Ai Lam gia tộc đệ tử nhìn lại, chỉ thấy ba chỉ be he ngô toàn thân nhạt kim sắc thú mao sớm đã biến mất. Bên ngoài thân chỉ còn lại có một chương da thú hất lên, mà ba thú ngực chính giữa lạc ấm lấy một chỉ cực lớn thủ ấm. Cái tay này ấm chung quanh thịt thú vật cháy đen, càng làm cho người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là ba thú toàn thân cao thấp vậy mà không gián đoạn địa bốc lên ra kiếm khí. Lăng lệ ác liệt kiếm khí giống như là nắm lấy bất định hỏa diễm đồng dạng, không ngừng tại ba thú toàn thân từng cái bộ vị toát ra. Mỗi lần toát ra đều dẫn tới ba thú thân thể co rút. Phong trần lúc này triệt để bình rơi xuống. Chung quanh mặt đất bởi vì vừa rồi cuộc chiến giãn nứt liệt. Sai hoàng bố lại để cho người nhìn thấy mà giật mình. Gặp không sai biệt lắm. Hoàng long hai tay một ngón tay. Nạp thực ba người trên đỉnh đầu cái kia u minh phượng hỏa dần dần biến mất. Đương u minh phượng hỏa biến mất, nạp thực ba người phảng phất toàn thân bị tháo nước khí lực sủi lơ tại mặt đất. Ngực phập phồng bất định, sắc mặt trắng bệch, cái trán bởi vì quá độ hồi hộp mà xoa một đạo thanh sắc, như là tại trong địa ngục bị thù không vài vạn năm tra tấn. U minh phượng hỏa biến mất. Hồi lâu sau, nạp thực ba người mới tìm trở về thân thể, mới cảm thấy thân thể là thuộc về mình đấy. Hổn hển, thở gấp gáp thanh âm vẫn đang thật lâu không có bình xuống. Ba người kinh hồn chưa định lúc, chỉ nghe tiếng bước chân vang lên, hướng bên này tới gần. Sợ nhưng ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy Hoàng Long chính chậm rãi đi tới. Không khỏi bối rối đứng lên, lui về phía sau mấy bước. Trong mắt không cách nào che giấu kinh ý. Sợ, cái từ này đối với bọn hắn mà nói có lẽ buồn cười, nhưng là lúc này, nhưng lại quả thật sợ. Nạp thực, cái này tại thú nhân đế quốc muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Ai Lam gia tộc gia chủ tại kinh sợ thối lui. Bọn hắn trước khi đến chưa từng nghĩ tới hội là kết quả như vậy. Bọn hắn mang theo tam đại be he ngô đến đây chờ, sớm đã nghĩ kỹ đem Hoàng Long bắt xuống sau đó xử trí như thế nào Hoàng Long. Nhưng lại không có nghĩ qua nếu như chiến bại, hơn nữa là thảm bại, sẽ như thế nào? Bởi vì bọn hắn đối với tam đại be he ngô thực lực rất tự tin. Tam đại be he ngô, hơn nữa bọn hắn thánh vực đỉnh phong cường giả cũng không cách nào nịnh nọt. Thế nhưng mà cái này Hoàng Long, rõ ràng không có thánh vực đỉnh phong tu vi, nhưng là cái kia lực công kích lại là khủng bố như vậy. Thậm chí cái kia công kích tạo thành hủy diệt tính lực lượng so thánh vực đỉnh phong cường giả còn cường đại hơn. Chẳng lẽ là thần giai đấu kỹ? Nhớ tới Hoàng Long lúc trước cái kia năm nguyên ôm long thuật, tử lôi thiên đao, che bầu trời đại thủ ấm. Trong lòng ba người nhìn không được một hồi kinh hãi. Tại Hằng Nguyên Đại Lục, một cái có được cao giai đấu ký người thậm chí có thể khiêu chiến một cái so với hắn cao nhất giai hoặc lưỡng giai mà chỉ có cấp thấp đấu ký người. Đây là chuyện rất bình thường. Hoàng Long đi vào ba người trước mặt hơn 10 thước ngoại trạm định, nhìn chăm chú lên ba người. Tại Hoàng Long nhìn soi mói, ba người lui về phía sau, tự nhiên địa chăm chú dựa sát vào cùng một chỗ. Hai mắt kinh ý, vẻ mặt đề phòng, song phương đều không có mở miệng. Ngay tại nạp thực ba người cho rằng Hoàng Long kế tiếp hội kinh thiên động địa một kích lúc, Hoàng Long xoay người, chẳng biết lúc nào, xanh thấm mãng ngưu, be sơ, na te xuất hiện. Hoàng Long vọt người ngồi ở xanh thấm mãng ngưu phía trên, tại mọi người kinh ngạc nhìn soi mói, chậm rãi rời đi. Chỉ là trước khi đi, Be Sơ quay đầu tới, lãnh đạm nói: "Con của ngươi là Quang Minh giáo đình người giết, cùng thiếu chủ của ta không quan hệ. Tại nạp thực ba người còn không có kịp phản ứng lúc, Hoàng Long một chuyến đã đi xa. Nếu như không phục, năm tháng sau ám dày đặc đế quốc luận võ giải thi đấu bên trên gặp. Hoàng Long thanh âm từ đằng xa truyền ra, giống nhau lúc trước phong nhẹ vân đạm. Ánh mặt trời nhàn nhạt, sắp tới giữa trưa có chút tình cảm ấm áp. Hoàng Long một chuyến ly khai thẳng đến hồi lâu. Nạp thực mới hồi phục tinh thần lại, hai mắt ngốc trệ. Chẳng lẽ Nạp Đa thật sự là quang minh giáo đình người giết? Nhớ tới Be Sơ trước khi đi câu nói kia, không khỏi kinh nghi nói. Nếu như là Hoàng Long lúc trước nói như vậy, bọn hắn chắc chắn sẽ không tin tưởng, nhưng là hiện tại. Nhớ tới lúc trước đủ loại, không khỏi hoài nghi. Vô Cu cũng đều vẻ mặt trầm tư. Nạp thực sắc mặt có chút khó coi. Nếu quả thật là như thế này, đó không phải là nói ai Lam gia tộc được làm vũ khí sử dụng rồi. Quang Minh giáo đình. Thế nhưng mà, nếu là Quang Minh giáo đình người làm, cái kia Quang Minh giáo đình người vì sao phải giá họa cho cái này Hoàng Long? Chẳng lẽ Hoàng Long đắc tội qua Quang Minh giáo đình? Rô Cu nói. Chúng ta tạm thời không để ý tới Hoàng Long cùng Quang Minh giáo đình an oán. Như Nạp Đa thật sự là Quang Minh giáo đình người giết. Quang Minh giáo đình muốn cầm chúng ta Ai Lam gia tộc làm vũ khí sử dụng. Hừ. Đến lúc đó, chúng ta muốn cho Quang Minh giáo đình người biết rõ. Chúng ta Ai Lam gia tộc cũng không phải tùy ý đắn đo quả hồng mềm. Trầm giọng nói. Hoàng Long việc này trải qua nơi đây tin tức là như thế nào có được? Nạp thực sắc mặt âm con ngươi bất định trầm giọng hỏi. Nạp thực không phải ngô ngốc. Như Quang Minh giáo đình thật sự cùng Hoàng Long từng có quan hệ. Quang Minh giáo đình giá họa Hoàng Long hoàn toàn chính xác không phải là không được. Hơn nữa Hoàng Long việc này ở đây tin tức tới kỳ quái. Lại để cho người không thể không hoài nghi. Cùng Vô Cu nhìn nhau, nói, là gia tộc một vị chi thứ đệ tử thông báo cho ta đấy. Gia tộc một vị chi thứ đệ tử, Nạp Chân Đạo, ta lúc ấy cũng cảm thấy kỳ quái. Nhưng là cũng không có đa tưởng, hiện tại xem ra thật có chút điểm đáng ngờ. Vô Cu lông mày một khóa. Nếu thật sự là như thế, gia tộc kia vị này chi thứ đệ tử thoát không khỏi liên quan. Hoặc là nói có thể là Quang Minh giáo đình xếp vào tại Ai Lam gia tộc rút. Loại tình huống này, tại Hằng Nguyên đại lục một ít thế lực lớn tầm đó cũng không ít cách nhìn. Bọn hắn Ai Lam gia tộc tại khác một ít đại trong gia tộc cũng đều có rút. Đi, chúng ta về trước đi. Nạp thực nhìn xem cái kia ba đầu be he mô hình dạng. Trong nội tâm ẩn ẩn nổi giận. Như sự tình thật sự cùng Quang Minh giáo đình có quan hệ. Vậy hôm nay một trận chiến này là bạch đánh cho, hơn nữa trận này oan uổng trận chiến. Thua Ai Lam thể diện gia tộc. Trận chiến này về sau, có thể tưởng tượng Ai Lam gia tộc tại thú nhân đế quốc bên trong thú nhân trong nội tâm địa vị khẳng định phải có ảnh hưởng. Thú nhân đế quốc cũng không thiếu khuyết Hoàng Long sùng bái mù quáng người. Trận chiến này về sau, Ai Lam gia tộc tất nhiên sẽ trở thành những này sùng bái mù quáng người trong miệng hài hước rồi. Nói không chừng không xuất ra ba ngày. Thú nhân đế quốc phố lớn ngõ nhỏ đều muốn tán dương trận chiến này. Đương nhiên, Hoàng Long đem trở thành đại bại tam đại be he mô mà được ca tụng anh hùng. Mà Ai Lam gia tộc nhưng lại vở hài kịch rồi. Nhiều nhi. Nạp thật muốn khởi cái kia cái con lớn nhất trong nội tâm bùi ngùi thở dài. Gia chủ cái kia Hoàng Long sự tình. Rô Cu hỏi. Vinh dự của gia tộc không thể tổn hại. Nạp thực chậm rãi nói. Nhìn qua Hoàng Long phương hướng ly khai ánh mắt lập lòe. Năm tháng sau ám dày đặc đế quốc luận võ giải thi đấu. Ám dày đặc đế quốc năm tháng sau cử hành luận võ giải thi đấu. Hiện tại đã ở Hằng Nguyên đại lục truyền ra. Mặc dù nói mời khách quý cũng không có bị phơi bày ra. Nhưng là hắn lại biết thú nhân đế quốc thần miếu truyền kỳ đại tế tự tại khách quý liệt kê. Thú nhân đế quốc thần miếu truyền kỳ đại tế tự, Ai Lam gia tộc tiền nhiệm gia chủ, Nạp Pha. Tức đại bá của hắn. Hơn nữa hắn biết rõ đại bếp Nạp Pha vừa mới tiến giai đến thánh vực đỉnh phong. Đến lúc đó, ám giày đặc đế quốc luận võ giải thi đấu. Ai Lam gia tộc xuất hiện thánh vực đỉnh phong cường giả. Hằng nguyên đại lục sở hữu thế lực lớn sợ là muốn khiếp sợ a. Hoàng Long đem ngươi sẽ vì ngươi hôm nay gây nên mà trả giá thê thảm đau đớn khổ một cái giá lớn. Nạp Thực thầm nghĩ trong lòng. Không nói Nạp Thực mang theo Ai Lam gia tộc mọi người trở về nhà tộc trưởng đấy. Lại nói Hoàng Long mang theo Be Sơ. Na Te sau khi rời đi, Be Sơ cùng Na Te đi theo Hoàng Long sau lưng. Trong nội tâm thật lâu không thể bình tĩnh. Hoàng Long cùng Tam Đại Be He Ngô kịch chiến tình cảnh, bọn hắn tại quần tiên các bên trong thấy rõ ràng. Tam Đại Be He Ngô A, hơn nữa cuối cùng, Tam Đại Be He Ngô cuồng hóa, vậy mà đều bị chủ nhân thảm bại. Bọn hắn biết rõ trận chiến này về sau, Hằng Nguyên Đại Lục đem lại lần nữa oanh động. Thiếu chủ Quang Minh Giáo Đình chỉ sợ sẽ không như vậy bỏ qua. Hồi lâu sau, Be Sơ trong nội tâm lo lắng nói. Nước tới lấy đất ngăn. Binh tới tướng đỡ. Hoàng Long trong mắt hàn mang lóe lên. Đến lúc đó theo chúng thần di chỉ sau khi trở về, lại cùng cái này điểu nhân giáo tính toán rõ ràng cái này một số chướng. Mà Na Te tắc thì trầm mặt không nói, không biết tại đang suy nghĩ cái gì. Kế tiếp, một đường tính. Thú nhân đế quốc Ai Lam gia tộc cũng không có phái người đuổi theo, mà Quang Minh giáo đình tựa hồ cũng thu liếm. Cũng không có nhìn thấy có động tĩnh gì. Hơn 10 ngày về sau, Hoàng Long một chuyến trải qua một cái tiểu vương quốc biên cảnh về sau. Tiếp tục bắc đi vài trăm dặm. Trải qua một cái đại hạp cốc miệng hang. Đại hạp cốc. Sương mù tràn ngập. Chiều rộng hơn 10 dặm. Chiều sâu lại không biết có bao nhiêu ở bên trong. Tử vong khí tức không ngừng truyền ra. Chứng kiến cái này đại hạp cốc, Hoàng Long không khỏi ngừng lại. Thiếu chủ, đây là tử vong hạp cốc. Be Sơ thấy thế, hướng Hoàng Long giải thích nói. Tử vong hạp cốc. Hoàng Long nhớ tới thần phong đổ thư quán sách báo bên trên có đề cập qua. Tử vong hạp cốc là tử vong sinh vật sản xuất chi địa. Hơn nữa cũng là tu luyện vong linh ma pháp một ít vong linh sư qua lại chi địa. Hoàng Long tâm thần khẽ động. Không khỏi đem thần thức thả ra. Tham tiến vài trăm dặm về sau. Gặp một cỗ lực lượng. Đem chi bắn ngược. Hoàng Long không khỏi kinh dị một tiếng. Dương khai thiên ánh mắt thông. Đợi đi vào vài trăm dặm về sau, cũng là sương mù một mảnh, thấy không rõ lắm. Chúng ta vào xem. Hoàng Long mở miệng nói, sau đó cưới xanh thấm mãng ngưu đương đi vào trước, Be Sơ cùng Na Te theo sát phía sau. Hoàng Long chân nhân dị giới du tác giả kiếm thần người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 118. Vong linh phì sơ. U. Vinh. Quy. Quy. T. I. E. Nơ. Vào hạp cốc về sau. Be Sơ cùng Na Te chứng kiến hạp cốc một mảnh hoang vắng. Mặt đất ngẫu nhiên có thể thấy được một ít kỳ dị thực vật. Những thực vật này cùng mặt đất những thực vật kia bất đồng. Có loại âm trầm cảm giác. Đây là kiến ăn thịt người. Khi thấy chủ nhân đem phía trước hung tuôn đi qua một đám so bình thường con kiến lớn một chút cho giáp con kiến trùng hóa thành cho tàn về sau. Na Te cả kinh nói. Kiến ăn thịt người. Một loại trung giai ma thú. 4 đến lục cấp thực lực. Kiến vương lục cấp đỉnh phong. Thân thể bản thân không có gì tính chất uy hiếp. Nhưng là cái này kiến ăn thịt người là ở chung động vật. Thường thường thành đàn qua lại. Có khi mấy trăm. mấy ngàn. Thậm chí con kiến bầy 1 vạn đều có. Như là đụng phải 1 vạn con kiến bầy. Ngoại trừ thánh vực cường giả bên ngoài. Cho dù là cửu cấp đỉnh phong cường giả cũng đều phải táng thân tại những này tiểu như đầu ngón tay con kiến trùng chi khẩu. Theo Hoàng Long bọn người tiến sâu, các loại tử vong sinh vật cùng ma thú càng ngày càng nhiều. May mà, có Hoàng Long tại, bằng không thì là Be Sơ cũng không cách nào hộ được Na Te toàn thân. Dần dần, mọi người tiến sâu hạp cốc hơn 100 dặm. Hơn 100 dặm chết ở chúng trong tay người các loại vong linh ma thú đã không biết bao nhiêu. Be Sơ cùng Na Te kinh hãi, cái này chết tiệt vong hạp cốc quả thực tựu là vong linh ma thú thiên đường. Chỉ là Be Sơ tại mấy trăm năm trước đã tới một lần. Trong trí nhớ tử vong hạp cốc cũng không có có nhiều như vậy vong linh ma thú đấy. Be Sơ cùng Na Te đang kinh hãi lúc. Đột nhiên, phía trước trên vách núi đá một cái tính mịt trong huyệt động leo ra một chỉ cực lớn chi chu. Chi chu bên ngoài thân hiện lên cho tử sắc. Có 10 mét rất cao. Hơn 10 đầu chân dài. Lại để cho người thất vọng đau khổ chính là chi chu cốt giáp phía trên. Có một chương mặt người. Đúng vậy, là mặt người. Hơn nữa là một chương cực kỳ đẹp đẽ nữ nhân mặt. Địa huyệt ma chu. Địa huyệt ma chu. Một loại sinh hoạt tại u ám địa trong huyệt cao dai ma thú. Be Sơ cùng Na Te nhìn ra được cái này chỉ địa huyệt ma chu đạt đến cửu cấp đỉnh phong thực lực. Đã không sai biệt lắm muốn tiến hóa thành thánh vực rồi. Bất quá, tại đây chỉ địa huyệt ma chu theo cái kia u ám trong huyệt động leo ra về sau. Ngay sau đó, lại leo ra một chỉ. Lần này đây chỉ là một chương khuôn mặt nam nhân. Thứ hai chỉ về sau, để tam chỉ thẳng tắp leo ra 20 mấy chỉ. 20 mấy chỉ địa huyệt ma chu. Ngoại trừ phía trước nhất 2 cái cửu cấp đỉnh phong, khác cũng đều có cửu cấp thực lực đã ngoài thực lực. Be Sơ cùng Na Te ngược lại hít một hơi khí lạnh. Nếu không phải có Hoàng Long tại, chỉ sợ liền Be Sơ cũng đều muốn tránh lui. Địa huyệt ma chu là một loại phi thường khó chơi vong linh ma thú. Chúng chỗ phun độc ti chỉ cần dính vào một chút. Thân thể đem chậm rãi hư thối. Thống khổ vạn phần. Trước khi chết cả người sắc thái lộng lẫy. Hoàn toàn thay đổi. Cho dù là thánh vực cường giả cũng đều không thể chống cự. Nghe đồn, cái này địa huyệt ma chu tại giết chết một người người về sau. Như vậy, nó cốt giáp phía trên mới có thể hiện ra mặt người đến. Hơn nữa là có thể lựa chọn đấy. Đọc truyện ở trai em tu a tu. Em xuyệt trái những này địa huyệt ma chu đi ra về sau. Trước kia mặt 2 cái cửu cấp đỉnh phong một nam một nữ địa huyệt ma chu cầm đầu. Gạt ra xếp thành hàng. Chặn con đường phía trước. Nhện mắt nháy mắt cũng không nháy mắt địa nhìn chằm chằm Hoàng Long mấy người. 2 cái cửu cấp đỉnh phong địa huyệt ma chu mặc dù không có tiến hóa đến thánh vực, không có thể mở miệng ngôn ngữ, nhưng là trí tuệ không thấp. Nhìn ra Hoàng Long một đoàn người không đơn giản, mà là chần chờ tại đâu đó, cũng không có tiến công. Be Sơ cùng Na Te lui giữ tại Hoàng Long tả hữu. Chỉ là lại để cho Be Sơ cùng Na Te kế tiếp im lặng chính là Hoàng Long trực tiếp 2 tay vung lên. Chỉ thấy những này ngăn tại trước trên đường địa huyệt ma chu đột nhiên nhện tiếng kêu thanh âm. Tại mực tử sắc huyết dịch tung tóe phi bên trong. Nhao nhao ngã xuống. Tính cả cái kia phía trước 2 cái cửu cấp đỉnh phong địa huyệt ma chu cũng đều không có ngoại lệ. Mặt đất màu xám đen bụi đất sơ lên. Tại những này địa huyệt ma chu ngược lại sau khi xuống tới chung quanh không gian một hồi vặn vẹo, vô ảnh kiếm hiện hiện ra. Đón lấy, lại dung nhập chung quanh trong không gian. Vô ảnh kiếm, vô ảnh vô hình. Hơn 2 tháng trước, liền thánh vực trung giai uy lâm đều không thể ngăn cản. Huống chi những này cửu cấp thực lực địa huyệt ma chu. Đương những này địa huyệt ma chu sau khi ngã xuống đất, Hoàng Long tâm thần nhất niệm, đem tổ lôi bình tế ra. Từng đạo hủy diệt tính thần lôi từ tổ lôi bình bên trong khuyên đảo mà ra. Tại một mảnh xì xì tiếng vang bên trong, những cái kia địa huyệt ma chu biến thành bột phấn, áp vào mặt đất, thành tử vong hạp cốc mặt đất dưỡng phần. Chỉ sợ những cái kia địa huyệt ma chu chưa từng có nghĩ tới chính mình có một ngày có thể như vậy chết đi. Hoàng Long hai tay một ngón tay, đem tủ lôi bình thu hồi. Tại Be Sơ cùng Na Te kinh ngạc đến ngây người trong mở miệng nói, chúng ta đi thôi. Be Sơ cùng Na Te lúc này kịp phản ứng. Địa huyệt ma chu về sau, Be Sơ cùng Na Te lại thấy được một loại gọi là long rắn mối sinh vật. Long rắn mối, nghe đồn là hắc ám long thần hậu đại. Long rắn mối mặc dù không có địa huyệt ma chu đồng dạng nhiều, nhưng là cũng không ít. Khoảng chừng 8 đầu, phủ phục tại mặt đất. Nhan sắc cùng chung quanh nhan sắc phi thường tương tự, rất khó nhìn ra được. Cái này 8 đầu cửu cấp thực lực long rắn mối tự nhiên cũng đều cùng địa huyệt ma chu rơi vào đồng dạng kết cục. Dần dần, đương hoàng long tiến sâu 400-500 ở bên trong về sau, những này vong linh sinh vật mới thiếu. Trước khi là mỗi cách mấy trăm trượng hoặc mấy ngàn trượng tựu đụng phải. Mà bây giờ, đi vài dặm, cũng khó nhìn thấy một chỉ. Tiến sâu hơn 600 ở bên trong lúc, chỉ thấy phía trước một mảnh sương mù dày đặc cuồn cuộn. Hoàng Long ngừng lại, nhìn trước mắt sương mù dày đặc. Lúc trước thần thức bị ngăn cản, là cái này sương mù dày đặc ngăn cản. Một ít thâm cốc rừng già, các loại chướng khí hợp thành kết cùng một chỗ, hình thành sương mù chướng. Sương mù chướng là vô hình độc khí, nhưng là Hoàng Long biết rõ đây không phải bình thường sương mù chướng. Hoàng Long vận chuyển pháp lực, đem ngũ phương kỳ tế ra. Ngũ phương kỳ tế ra về sau, kim liên, bọt nước không ngừng tuôn ra, đem chung quanh mấy trăm trượng không gian hộ được chật như nêm cối. Đi, chúng ta đi vào, Hoàng Long nói. Be Sơ cùng Na Te tranh thủ thời gian phi thân theo bên trên, không ngừng tiến lên bên trong. Ngẫu nhiên một ít sinh tồn tại sương mù chướng bên trong không biết tên vong linh tập sát mà đến. Bất quá, đều nhất nhất bị ngũ phương kỳ đánh bay, tiện tay bị Hoàng Long giết chết. Như thế, lại thâm sâu tiến vào vài trăm dặm về sau, mới đi ra cái này một mảnh sương mù chướng thế giới. Đi ra cái này một mảnh sương mù chướng thế giới, bên trong vậy mà có khác thiên địa. Thanh sơn lục thủy, hoàn cảnh u nhã. Quả thực tựu là một bức thế ngoại đào nguyên cảnh tượng. Cái này, vậy mà có khác thiên địa. Be Sơ còn chưa từng có nghe nói qua tử vong hạp cốc vậy mà vẫn tồn tại như vậy một cái thiên địa. Mà ngay cả Na Te cũng đều bán tín bán nghi địa mở to hai mắt. Cuối cùng, mới vững tin trước mắt chứng kiến đến chính là sự thật. Mọi người vừa mới đạp vào cái này phiến dưới trời đất mặt lục u bãi cỏ thời gian. Đột nhiên, phía trước truyền đến từng tiếng quát tháo âm thanh cùng tiếng đánh nhau âm. Một cổ lực lượng cường đại từ đằng xa không ngừng chấn động mà đến. Đây là thánh vực cường giả tại đánh nhau. Be Sơ bật thốt lên nói. Theo vừa rồi cái kia một cỗ truyền tới lực lượng có thể phán đoán được đi ra. Phía trước kịch chiến song phương là thánh vực cường giả. Hơn nữa tu vi tuyệt đối không thua hắn. Be Sơ trong lòng có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới ở chỗ này vậy mà có thể gặp được thánh vực cường giả đánh nhau. Na Te biểu hiện trên mặt cũng nói rõ cùng Be Sơ ý nghĩ trong lòng đồng dạng. Đi, chúng ta qua đi xem. Hoàng Long nói xong, cưới xanh thấm mãng ngưu phi thân lên, đi phía trước phương đánh nhau phương hướng chạy đến. Mà Be Sơ cùng Na Te cũng đều nhanh phi mà lên. Na Te thực lực là cửu cấp cao giai chiến sĩ, không có đạt tới thánh vực, vốn là không cách nào phi hành. Bất quá những năm này, Hoàng Long dạy hắn không ít pháp thuật. Ví dụ như hắn phi hành sử dụng là ngự phong thuật, pháp thuật này. Không có bao lâu, mọi người liền đi tới đánh nhau chỗ. Chứng kiến tình cảnh trước mắt, Bezer, Na Te trong mắt kinh nghi nói. Lưỡng Dực Thiên Sử. Đúng vậy. Chiến đấu trong đó một phương là Lưỡng Dực Thiên Sử. Hơn nữa không ít. Thậm chí có 6 người nhiều. Một cái tắc thì đứng ở một bên. 5 cái đang tải vây công lấy một cái lão đầu. Một người mặc màu trắng ma pháp bào mập mạp lão đầu. Cái này mập mạp lão đầu lớn lên mặt mũi hiền lành, nhưng là ra tay tầm đó, nhưng lại khủng bố vong linh ma pháp. Tại hắn chung quanh, vong linh ma khí cuồn cuộn không thôi. Khí thế cường đại. Vậy mà so với lúc trước Hoàng Long gặp được Bát còn phải mạnh hơn một ít. Bát là ai? Quang Minh giáo đình tội nhân trong danh sách bài danh đệ tam tiếp cận thánh vực đỉnh phong thánh vực cường giả. Như vậy cái này mập mạp lão đầu khí tức so với hắn còn cường đại hơn thì là ai? Hơn nữa đáng giá Quang Minh giáo đình phái ra 6 vị Lưỡng Dực thiên sứ để đối phó hắn. Thiên sứ tại Quang Minh giáo đình bên trong chỉ có giáo hoàng bệ hạ hít sốt mới có thể phái động. Cổ lão đầu, ngươi đừng phản kháng. Ngươi cho rằng ngươi trốn tới đây, chúng ta tự tìm không thấy ngươi sao? Ngươi hay vẫn là ngoan ngoãn địa cùng chúng ta trở về đi, ngươi trốn không thoát đâu. Đứng ở một bên chính là cái kia nam thiên sứ cười lạnh nói. Xem ra hẳn là 6 cái thiên sứ đứng đầu. Phi, bố điểu nhân. Có gan ngươi cùng lão tử một mình đấu. Hít rốt. Ngươi cái kia lão bất tử. Lão tử lần này chạy thoát. Nhất định phải đem các ngươi giáo đình từng cái giáo hội người toàn bộ giết chết. Không giết chết. Ta cũng không phải là tháp. Mập mạp lão đầu giận dữ hét. Hắc hắc trốn. Ngươi cho rằng ngươi lần này còn có thể chạy thoát sao? Bây giờ cũng không giận nổ cười lạnh nói. Tháp. Bè sơ cùng Na Te kinh hô. Hoàng Long cũng nghĩ đến cái này tháp là người nào rồi. Quang Minh giáo đình công bố tội nhân trong danh sách. Xếp hạng thứ 2 vong linh mập sư tháp. Xếp hạng vong linh thánh long bát trước khi. Tại tội nhân danh sách to 10 cường giả bên trong. Tháp cùng bát đều là tu luyện vong linh ma pháp. Cũng là duy nhất tu luyện vong linh ma pháp 2 người. Bất quá, lúc này. Vong linh mập sư thân tháp bên cạnh cũng không có gặp hắn vong linh chiến sủng mập sư. Hoàng Long đang nghĩ ngợi. Đột nhiên. Lúc này bị đối phương làm cho liên tiếp lui về phía sau tháp rốt cuộc triệu hồi ra hắn chiến sủng vong linh mập sư rồi. Chỉ nghe một tiếng rung trời sư giống. Sơn cốc không gian chấn động. Đón lấy. Một chỉ thể tích dài rộng vô cùng toàn thân lông màu đen sư tử xuất hiện ở mọi người trước mặt. Chứng kiến cái này chỉ sư tử, Be Sơ cùng Na Te thiếu chút nữa cười ra tiếng. Quá mập rồi. Cái này sư tử toàn thân cơ hồ đều là cục thịt chồng chất. Mà cái kia 4 chân cùng trên thân so sánh với. Tắc thì lộ ra như vậy yếu ớt nhỏ gầy. Toàn bộ nhìn lại. Bên ngoài thân buồn cười khôi hài được vô cùng. Trách không được cái này tháp có vong linh mập sư danh xưng là. Vong linh mập sư tướng mạo tuy nhiên. Xuất chúng. Bất quá thực lực lại là không thể nghi ngờ. Vừa ra tới về sau. Tựu sư uy đại phát. Đem hé miệng. Một đoàn khủng bố hỏa diễm phun vãi ra. Làm cho chung quanh Lưỡng Dực thiên sử vừa lui. Tạm thời hóa giải tháp chi nguy. Hắc hắc. Rốt cuộc đem ngươi đầu kia phì miêu triệu đi ra. Cổ lão đầu. Lần này. Ta cho ngươi thử xem chúng ta thiên sứ trận lợi hại. Bây ơ nói xong. Khác 5 vị Lưỡng Dực thiên sứ thối lui đến hắn bên cạnh. Dùng bây ơ làm trung tâm. Bố thành một cái ngôi sao 5 cánh hình công kích chi trận. Theo 6 người ngâm sướng. Một đoàn quang minh năng lượng dâng lên. Hoàng Long chân nhân dị giới du tác giả kiếm thần người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. com chương 119. Thu trước chút like 119. Trước thu điểm tiền lãi. Dùng Bayer làm trung tâm. Năm người khác hình thành ngũ giác trận hình bên trong. Cái kia đoàn dâng lên quang minh năng lượng. Bành trướng. Lập tức liền hiện sâu vô cùng cốc không gian mấy trăm trượng. Một đảo ngũ giác hào quang nhấp nhoáng. Đón lấy. Sáu cái lưỡng dực thiên sử sau lưng hai cánh một cái. Phi thân lên. Hào quang càng thêm chói mắt. Tháp cùng hắn chiến sủng mập sư muốn công kích lúc. Lại bị đối phương cái kia bành trướng quang minh năng lượng bức bách được lui về phía sau ra. Cái này sáu cái lưỡng dực thiên sử đều có thánh vực trung giai đã ngoài tu vi. Đặc biệt là cái kia cầm đầu bây ơ có thánh vực cao giai tu vi. Hơn nữa cái này thiên sứ trận. Lực lượng tụ tập cùng một chỗ. Kế tiếp một kích. Uy lực thì có thể tưởng tượng đấy. Hai mươi mấy năm trước. Tháp tựu cùng đối phương đã giao thủ. Lãnh hội qua đối phương cái này thiên sứ trận lợi hại. Năm đó tựu là thua ở cái này phá thiên sứ trận phía dưới. Không thể không trốn chết. Không nghĩ tới trốn đến cái này chết tiệt phong hạp cốc hơn 20 năm. Hay vẫn là bị đối phương đã tìm được. Nai nai quang minh giáo đỉnh. Bọn này điểu nhân quả nhiên là mơ hồn bất tán. Tháp trong nội tâm âm thầm nguyền rủa. Chẳng lẽ lần này vừa muốn trốn. Tử vong hạp cốc trải qua tháp cái này hai mươi mấy năm cố gắng cải tạo. Tại đây đã lớn biến dạng. Tháp trong nội tâm thậm chí đem tại đây trở thành về sau. Dưỡng lão. Địa phương rồi, vừa nghĩ tới vừa muốn chật vật mà trốn buông tha cho tại đây tự không khỏi địa tức giận. Hắn tháp năm đó không phải là giết bọn hắn kỵ sĩ đoàn hai cái đoàn trưởng nha, dùng được lấy như vậy đuổi giết không chỉ. Ngay tại tháp lui về phía sau lúc đối phương thiên sứ trận bày trận hoàn thành. Chỉ thấy bay theo trong trận phi thân lên cái kia bành trướng quang minh năng lượng không ngừng hướng hắn trên người hội tụ. Cổ lão đầu chịu chết đi. Bay ơ vừa quát thiên sứ kiếm đột nhiên bổ một phát mà xuống. Thiên sứ nhịp đập chi quang. Một đạo cử đại quang minh kiếm quang kéo lê mấy trăm trượng thẳng tắp hướng tháp đuổi giết tới. Cả cây sơn cốc kích chấn bất an, diệu như liệt nhật. Thậm chí tại đánh ra lúc. Cái này diệu như liệt nhật kiếm quang vậy mà đưa tới cả cây sơn cốc khí lưu nhịp đập. Đúng vậy. Nhịp đập. Phảng phất cả cây sơn cốc khí lưu đều cùng cái này kiếm quang ngay ngắn hướng nhảy lên. Kiếm quang vẽ một cách mà xuống, khí lưu nhịp đập không chỉ. Đăng nhập http://trienqatu. Tê xuyệt trái để đọc em tháp hoảng sợ địa cảm giác được tâm mạch của mình vậy mà cũng đều không thể ức chế địa nhảy động. Ngay tại tháp tâm mạch ra tốt nhảy lên lúc kiếm quang dĩ nhiên lấy xuống. Lúc này tháp cùng chiến sủng mập sư song song một giống xuất thủ. Tháp toàn thân vong linh ma khí bao phủ mà lên. Ma linh chi đầm. Chỉ thấy tháp toàn thân vong linh ma khí hiện động. Dùng một loại quái gì hiện tượng tổ hợp. Biến thành một loại vũng bùn đồng dạng tồn tại. Vũng bùn lập tức biến lớn. Lập tức tại tháp chung quanh trăm trượng vong linh ma khí biến thành một cái vong linh vũng bùn. Mà cái con kia mập sư trận thế càng lớn, phi thân lên. Nương theo lấy sư giống một tiếng. Trong hai mắt, bắn ra hai đảo hắc trụ. Hắc trụ những nơi đi qua. Vong linh ma khí lan đẳng. Chưa từng có từ trước đến nay. Đem khí lưu bắn thủng. Hướng thiên sứ trong trận bay ơ bắn chết mà đến. Chỉ là cái kia mập sư động tác lúc. Toàn thân cái kia thịt mỡ một hồi kịch liệt run run, xem có chút khôi hài. Kiếm quang lấy xuống lúc, dần dần mở ra tháp chung quanh trăm trượng vong linh vũng bùn. Tuy nhiên kiếm thế chậm hơn không ít. Nhưng là hay vẫn là rạch ra. Bất quá. Cái này lập tức. Tháp liền lách mình ra. lách mình khai về sau. Kiếm kia mang tại tháp trước kia đứng thẳng địa phương hoa tới. Tê. Một tiếng. Chỉ thấy kiếm quang mở ra một đạo trăm trượng kiếm quang về sau. Sau đó thẳng tắp bổ tới đằng sau ngoài mấy trăm trượng một chỗ núi trên hạ thể. Sơn thể lập tức liệt ra. Sơn thể vỡ ra thời điểm. Trước không có tạo thành bao nhiêu tiếng vang, giống như là một bả lưới dao sắc bén đem đậu hủ mổ ra đến đồng dạng. Mà sơn cốc không gian cái kia nhịp đập khí lưu vẫn đang tại chấn động. Dùng một loại khủng bố lực lượng tại đem hết thảy đánh sơ xác. Cắn nát. San bằng ra. Mặt đất không thiếu dương khởi hòn đá lập tức liền biến thành bột đá, sau đó phiêu đãng xuống. Bây giờ tại một kích về sau chứng kiến đầu kia mập sư hướng chính mình công kích tới trong mắt trào phúng. Ngươi cái này đầu phì miêu, muốn chết. Nói xong trong tay thiên sứ kiếm lại là vẽ một cái mà xuống đột nhiên đánh xuống này mập sư. Mập sư nhìn xem cái kia lập tức hoa đến kiếm quang, sợ tới mức vội vàng lách mình, vừa lui lui nữa. Mà mập sư công kích oanh đến đối phương lúc. Bây giờ chung quanh không gian nhấp nhoáng một cái ngũ giác trận mang. Liền đem mập sư công kích ngăn cản xuống dưới. Nếu là lúc trước. Chỉ bằng vào lực lượng một người. Bây giờ tuyệt đối không dám như thế tiếp được mập sư một kích. Thực lực của hắn tối đa cùng mập sư tương đương mà thôi. Nhưng là hiện tại bố trí xuống thiên sứ trận lại bất đồng. Ngũ giác trận mang lực lượng. Chính là 6 người hội tụ lực lượng. 6 người chi lực. Đem mập sư công kích chống đỡ đỡ được. Dễ dàng. Dưới một kích này liền nhìn ra tháp một phương đang ở hạ phong rồi. Tháp một kích về sau biến sắc. 20 mấy năm không gặp đối phương thiên sứ trận uy lực vậy mà trở nên mạnh mẽ nhiều như vậy. Cách này 20 mấy năm đến. Thực lực của hắn cũng đều tăng lên không ít. Vốn cho là phối hợp chính mình chiến sủng mập đủ để đối phó đối phương thiên sứ trận. Cho dù không chiếm thượng phong cũng có thể chiến bình, nhưng là không nghĩ tới dĩ nhiên là kết quả như vậy. Hắc hắc, cổ lão đầu thật bất ngờ sao. Bây giờ cũng không có thừa cơ truy kích chứng kiến tháp kinh nghi sắc mặt, vẻ mặt đắc ý cười nói. Cái này thiên sứ trận chúng ta thánh giáo trải qua một phen nghiên cứu cải biến uy lực thế nhưng mà bất đồng dĩ vãng. Bây giờ cười hắc hắc nói. Thả ngươi sữa chó má. Tháp sắc mặt nộ nhưng. Bây giờ đừng tưởng rằng ngươi như vậy tựu thắng. Lão tử hiện tại tựu đi, nhìn ngươi lại có thể đem lão tử như thế nào đây. Tháp nói xong. Toàn thân vong linh ma khí lan đãng. Cả người phảng phất tăng vọt, như cùng một cái thổi phồng thể chữ đậm nét cầu đồng dạng, lập tức bắn đi ra ngoài, nhanh như màu đen tia chớp, mà cái kia mập sư tuyệt hơn, toàn bộ mình sư tử một cuốn, biến thành một cái đen xì cục thịt, theo sát tháp về sau cuốn phi mà đi, cùng hoàng long cùng một chỗ tàng hình tại giữa không trung. Bê dơ cùng na te nhìn trước mắt hết thảy trợn mắt há hốc mồm. Bọn hắn bái kiến chạy trốn, nhưng là còn chưa thấy qua chạy trốn như vậy có tư thế. Lăn, đúng vậy, quả thực tựu như là lăn đồng dạng xéo đi. Bây giờ thấy thế, sắc mặt cũng không có lộ ra gấp ý, mà là đùa cợt nói. Trốn cổ lão đầu, ta nhìn ngươi cách đó hướng trốn. Nói xong, giơ lên thiên sứ kiếm, một kiếm mở ra, chỉ thấy cái này vẽ một cái phía dưới, chung quanh sơn cốc không gian khí lưu không ngừng nhịp đập lan đãng, tại sơn cốc miệng hang thoát đi phương hướng tạo thành một cái vô hình khí vách tường, lập tức, liền đem tháp cùng mập sư ngăn cản xuống dưới, mặt này vô hình khí vách tường, lực đàn hồi thật lớn. Tháp cùng hắn chiến sủng mập sư không đề phòng. Chỉ cảm thấy trong cơ thể bị chấn đắc rời sông lấp biển. Bị chấn hồi tại chỗ tháp sắc mặt có chút khó coi. Rất kỳ quái a. Đã quên nói cho ngươi biết. Đây mới là cải biến sau đích thiên sứ trận chính thức uy lực. Như thế nào đây? lợi hại không? Bây ơ ơ thiên sứ kiếm, ha ha cười nói. Như vậy năm, chúng ta một mực tại nghiên cứu như thế nào phòng ngự như các ngươi như vậy tội nhân chạy trốn. Hiện tại rất không may địa nói cho ngươi biết, chúng ta nghiên cứu ra đến rồi. Tháp nhìn xem cái kia vô hình khí vách tường, sắc mặt âm tình bất định. Đối phương theo như lời xác thực là sự thật, cái kia vô hình khí vách tường uy lực rất cường. Hiện tại, trốn cũng trốn không thoát. Chẳng lẽ cả đời này muốn chung kết ở chỗ này? Ta sớm đã từng nói qua. Khuyên ngươi đừng có lại tốn nhiều khí lực. Hơn nữa, ngươi cũng đừng ý đồ bây giờ có thể có người đem ngươi cứu đi. Bây chậm rãi nói ra, gõ gõ ngón tay. Huống chi cũng không ai dám theo chúng ta thánh giáo trong tay đem ngươi cứu đi. Chỉ là bây ơ âm thanh ăn tiết cứng rắn đi xuống trong sơn cốc lăng không vang lên một tiếng nhàn nhạt thanh âm. Vậy sao? Sơn cốc mọi người đều là kinh ngạc. Bây ơ bỗng nhiên quay đầu quát. Ai? Lén lén lút lút cho bản thiên sứ lăn ra đây. Chỉ là hắn vừa mới uống xong đột nhiên một tiếng. Ba. Tiếng vang bây ơ liền bị một bàn tay vô hình chiều được ngược lại nghiêng mặt đi. Tất cả mọi người bị cái này đột nhiên xuất hiện một cái tát khiếp sợ địa nói không ra lời. Thậm chí có người có thể thấu qua thiên sứ trận mà chiều bây ơ một cái tát. Tại thiên sứ trận hạ nếm qua thiệt thòi lớn tháp càng là kinh ngạc. Đón lấy. Tại tháp bọn người kinh nghi bất định dưới con mắt. Một người tuổi còn trẻ cưới một đầu ngưu xuất hiện tại giữa không trung, mà người trẻ tuổi bên cạnh hai bên phân biệt đứng vững một cái thú nhân cùng một cái lão già. Bây giờ bị trồ được bên mặt, trợn mắt quay đầu. Nhưng là khi thấy tình cảnh trước mắt, vốn là nộ sát mặt dần dần hòa hoãn xuống. Thánh vực ám ma thú, xanh thấm mãng ngưu. Xanh thấm mãng ngưu cái kia thân ảnh khổng lồ che đậy trên sơn cốc bên cạnh ánh mặt trời, sơn cốc hắc ám không ít. Sơn cốc không gian khí lưu nhịp đập không chỉ, nhưng là đương chấn động đến xanh thấm mãng ngưu chung quanh không gian lúc, lại bị một cổ lực lượng vô hình cản trở xuống. Bây ơ biến sắc, hắn không khỏi nhìn về phía Hoàng Long. Người trẻ tuổi kia trên người khí tức, hắn vậy mà không cách nào nhìn thấu. Nhưng là hắn có một loại trực giác, người trẻ tuổi này rất cường. Hằng nguyên đại lục, lúc nào xuất hiện như vậy một người tuổi còn trẻ cường giả. Cùng bây giờ lục đại thiên sứ đồng giảng tháp cũng là vi Hoàng Long tuổi trẻ cảm thấy khiếp sợ. Các hạ là ai? Chúng ta quang minh giáo đình lúc này đuổi bắt tội nhân, kính xin các hạ không muốn nhúc tay. Bây giờ tâm tư chuyển biến, ngữ khí tận lực bằng phẳng. Đối với vừa rồi một cái tát, hắn giống như có lẽ đã quên. Hai mươi mấy năm truy trả, rốt cuộc tìm được cái này tháp. Bây giờ không muốn tại nơi này các đốt ngón tay xuất hiện bất kỳ sai lầm. Nếu là bình thường, hắn làm sao như vậy? Hiền lành, quang minh giáo đình. Hoàng Long thản nhiên nói, ánh mắt bế nghệ. Ta tìm tựu là các ngươi quang minh giáo đình. Lúc này, Hoàng Long trên người khí thế vừa tăng, cả cây sơn cốc nhịp đập không gian khí lưu chịu trì trệ. Không nghĩ tới tại đây vậy mà có thể đụng với quang minh giáo đình điểu nhân. Đã đụng phải. Vậy trước tiên hướng quang minh giáo đình thu điểm tiền lãi. Hoàng Long trong mắt hàn mang lóe lên. Bây giờ lục đại thiên sứ trong nội tâm máy động. Biến sắc. Không nghĩ tới đối phương vậy mà cùng quang minh giáo từng có quan hệ. Mà tháp nghe này trên mặt tách ra nụ cười sáng lạn. Nhìn không được ha ha cười. Cái kia mập mạp mặt lách vào cùng một chỗ. Vốn cũng không lớn con mắt chỉ còn lại có một đầu tuyến. Bây ơ sắc mặt âm trầm trong tay thiên sứ kiếm vung lên chỉ vào Hoàng Long. Đã như vậy, vậy thì cùng một chỗ đem các ngươi thu thập. Nói xong, bây giờ toàn thân bạch sắc quang mang vừa tăng trong tay thiên sứ kiếm kiếm quang phun ra nuốt vào bất định. Thiên sứ, trọng tài chi quang. Bây giờ đột nhiên bổ một phát mà xuống. thiên sứ kiếm bên trong bộc phát ra một đoàn chói mắt ngũ giác hào quang, cùng thiên sứ trong trận trận mang đồng dạng. Hoàng Long cười lạnh, phi thân lên. Hoàng Long chân nhân dị giới du tác giả kiếm thần người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 120. Chủ thần quang vơ. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Quy. Quy. Hơ. To. A. Nơ. Gơ. Long bay lên lúc. Ngũ phương kỳ tế ra. Bảo vệ quanh thân. Luân hồi thiết cắt thuật. Chỉ thấy Hoàng Long chung quanh không gian. Từng đạo quang xuất hiện. Những này quang. Tại mọi người ánh mắt khiếp sợ hạ vượt gì địa biến thành một đầu một đầu. Những này ánh sáng. Hướng về mây thiết cắt tới. Những này trải rộng sơn cốc không gian ánh sáng. Những nơi đi qua không gian từng khúc cát liệt. Tại bây kinh hãi dưới con mắt. Hắn chỗ đánh ra cái kia nhìn như uy lực mạnh mẽ tuyệt đối ngũ giác hào quang dĩ nhiên cũng làm như vậy văng tung tóe. Hóa thành hư mất. Biến mất. Cái này cũng chưa tính, không gian cát liệt vẫn đang sóng kéo dài mà đến. Nhìn xem cái kia không gian cát liệt sóng kéo dài tới. Bây ơ lục đại thiên sứ phảng phất đang nhìn tử vong chi thần liêm đao đang không ngừng thiết cắt mà đến. Tử vong bách áp phía dưới, bây ơ hét lớn một tiếng. Thiên sứ, chủ thần vầng sáng. Bây ơ lục đại thiên sứ đột nhiên nhắm hai mắt lại. Vẻ mặt thành kính. Trong miệng nhớ kỹ không biết cái dạng gì chú ngữ. Đón lấy. Bây ơ lục đại thiên sứ quanh thân phát ra từng đoàn vầng sáng. Những này vầng sáng không ngừng mở rộng. Từ xa nhìn lại, sáu người phảng phất giống như là bao phủ từng đoàn hào quang chủ thần. Chủ thần vầng sáng là thiên sứ kích phát trong ấp chủ thần tín ngưỡng chi lực mà phát ra một loại bảo vệ bản thân năng lượng. Loại này năng lượng có khác với quang minh năng lượng, cũng không thuộc về bất luận cái gì pháp tắc, ma lực hoặc đấu khí. Chủ thần thu thập tín ngưỡng chi lực. Mà như chủ thần dưới chương tất cả dực thiên sử tại nguy vong thời điểm cũng có thể bằng vào bình thường tín ngưỡng chi lực mà đạt được chủ thần vầng sáng bảo hộ. Đường bay ở trên người vầng sáng khuyết tán ra lúc, không gian thiết cắt rốt cuộc đi tới sáu người quanh thân. Tại luân hồi thiết cắt thuật ánh sáng phía dưới, những cái kia vầng sáng không ngừng văng tung tóe, tan rã, biến mất. Thế nhưng mà những cái kia vầng sáng phảng phất liên tục không ngừng. Không ngừng văng tung tóe, tan rã, biến mất về sau. Sáu người thân thể ở trong lại không ngừng phát ra. Bất quá! Tại luân hồi thiết cắt thuật ánh sáng thiết cắt tới lúc. Bây ơ sáu người thân thể cũng đều đột nhiên run lên. Đóng chặt lại hai mắt mặt tiếp theo một trắng. Hoàng Long thấy thế, cảm thấy ngoài ý muốn. Luân hồi thiết cắt thuật, lại bị kế tiếp rồi. Đương luân hồi thiết cắt thuật đình chỉ không gian thiết cắt thời điểm. Bây ơ sáu người thân thể đột nhiên một chầu. Đón lấy. Đều lui về phía sau mấy bước. Hoảng sợ địa nhìn xem Hoàng Long. Tháp cũng đều liền miệng mình đại trương đều không có phát hiện. Hắn nhìn ra được đối phương vậy mà tại một chiêu phía dưới tựu lại để cho bây ơ sáu người bị thương. Bỏ qua thiên sứ trận công kích. Đó là cái gì? Hồi tưởng vừa rồi không gian vượt gì địa bị cái kia vô số ánh sáng thiết cắt. Văng tung tóe. Tháp nuốt cổ họng lung. Ngưỡng mộ giữa không trung cái kia thân ảnh. Đối phương tuổi trẻ lúc trước tựu lại để cho hắn khiếp sợ. Dù sao có thể thu phục một đầu thánh vực án ma thú xanh thấm mãng ngưu làm ma sủng thực lực tuyệt đối không kém. Thậm chí có thể là thánh vực cao giai cường giả. Đây là hắn lúc trước phỏng đoán. Chỉ là hắn vô luận như thế nào cũng không thể đoán được kế tiếp cái này đột nhiên đã đến người trẻ tuổi một chiêu phía dưới liền đem bây ơ sáu người đánh bại. một chiêu phía dưới liền có thể đem bây ơ 6 người đánh bại, như vậy chính mình chống lại người trẻ tuổi này đâu này. Tháp trong nội tâm thất kinh, mà bây ơ 6 người nhưng lại chỉ có kinh hãi. Ngươi rốt cuộc là ai? Bây ơ trong mắt không che giấu được kinh ý, bật thốt lên nói. Lúc này, Hoàng Long tỏa hạ xanh thấm mãng ngưu lắc đầu bò, nghiêng đi ngưu mặt, ông âm thanh nói. Chủ nhân của ta là ai? Đột nhiên, xanh thấm mãng ngưu miệng trâu toét ra, vẻ mặt tươi cười. Ngươi tới, ta chỉ nói cho ngươi một cái. Sau đó nâng lên ngưu chân hướng bây ơ ngoéo. Một cái chân. Bây ơ thấy thế, sắc mặt tái nhợt, khác năm đại thiên sứ cũng đều sắc mặt khó coi. Vũ nhục, đây quả thực là xích quán quán địa châm trọc. Nếu không là cố kỵ xanh thấm mãng trên thân bò Hoàng Long thiên sứ kiếm đã sớm bổ tới. Tháp thấy thế, nhìn không được cười, mà cái con kia mập sư cũng đều ngửa đầu cười đến thịt mỡ loạn run. Đúng lúc này, bây ở bên người một vị thiên sứ đột nhiên sắc mặt đại biến. Giống như nghĩ đến cái gì không thể tưởng tượng nổi sự tình. Đón lấy. Hai mắt hoảng sợ địa nhìn xem Hoàng Long. Sau đó chỉ vào Hoàng Long. Đối với bây ơ ăn mà nói. Sâu sắc người, Hoàng Long. Bây ơ vốn là ngay tại nổi nóng trợn mắt nói. Cái gì Hoàng Long không Hoàng Long. Thế nhưng mà đột nhiên, lập tức, hắn hai mắt trừng lớn tiếng quát đình chỉ xuống. Hoắc, địa quay đầu tới. Không hề chớp mắt địa nhìn xem Hoàng Long biểu hiện trên mặt phong phú. Hoàng Long, cái kia mang theo một đám thánh vực ma thú xếp đến Long Ngữ Đế Quốc Hoàng Cung Hoàng Long. Cơ hồ mỗi người nâng lên Hoàng Long lúc đầu tiên nghĩ đến liền là chuyện này. Đón lấy mới nghĩ đến Hoàng Long có quan hệ hết thảy nghe đồn. Đợi chứng kiến Hoàng Long tỏa hạ tỏa kỷ xanh thấm mãng ngưu lúc bây ơ sắc mặt tái nhợt lại bạch. Hoàng Long quá nổi danh rồi. Hiện tại Hằng Nguyên Đại Lục khắp nơi tán dương hắn từng kiện sự tích. Mỗi một sự kiện dấu vết đều đủ để cho người cảm thấy kinh ngạc. Hơn một tháng trước đấu giá hội, tên táo hải ngoại. Đặc biệt là gần đây thú nhân đế quốc Ai Lam gia tộc gia chủ nạp thực mang theo hai đại truyền kỳ tế tự. Tam đại be he ngô tại đế quốc biên cảnh đều bị Hoàng Long chỗ bại sự tình. Càng là truyền khắp Hằng Nguyên Đại Lục tất cả hẻo lánh. Hoàng Long một cách độc chiến nạp thực, hai đại truyền kỳ tế tự, tam đại be he ngô, hơn nữa toàn thắng. Cái này so lúc trước Long Ngữ Đế Quốc Hoàng Cung một trận chiến. Hoàng Long chiến bại mô lét cùng Hoàng Kim Thánh Long phít tin tức càng làm cho một ít thánh vực cường giả khiếp sợ. Ngươi tựu là Hoàng Long. Bây ơ hòa hoãn thoáng một phát khiếp sợ chi tình. Sau đó mở miệng nói. Bọn hắn thánh giáo giáo hoàng hít rút gọi người giết chết nạp đa giá họa cho Hoàng Long sự tình. Hắn tự nhiên biết rõ. Cho nên sắc mặt mới khó coi như vậy. Cũng đã minh bạch đối phương lúc trước vì sao nói tìm đúng là quang minh giáo đình rồi. Bây giờ cùng chúng thiên sứ biểu lộ lại để cho tháp cảm thấy kỳ quái. Nghi hoặc địa nhìn xem Hoàng Long. Người trẻ tuổi này địa vị rất lớn sao? Vậy mà có thể làm cho bây giờ khiếp sợ như thế. Bây giờ tại quang minh giáo đình bên trong địa vị rất cao. Có thể so với Hồng Y Đại giáo chủ. Hằng Nguyên Đại Lục không có có bao nhiêu người có thể lại để cho hắn như thế động dung rồi. Hoàng Long. Tháp lắc đầu, hắn không thể tưởng được Hằng Nguyên Đại Lục có cái nào đại gia tộc vi họ Hoàng. Bởi vì tháp tại Tử Vong Hạp Cốc ẩn tích đã hơn 20 năm. Hơn 20 năm gần đây chưa từng ra ngoài. Cho nên đối với Hoàng Long danh tiếng trống sống cùng lạ lắm. Bất quá, nếu là hắn biết rõ Hoàng Long chuyện gần nhất xấu vết, chỉ sợ động dung trình độ không thua bây ơ. Không tệ. Hoàng Long lạnh nhạt nói. Gặp bây giờ cùng chúng thiên sứ biểu lộ, minh bạch đối phương nên biết hít sốt giá họa chính mình sự tình rồi. Đạt được Hoàng Long thừa nhận, bây giờ cuối cùng một tia may mắn biến mất, sau đó hai mắt lập lòe. Ngươi đừng muốn chạy trốn, các ngươi là trốn không thoát đâu. Tựa hồ xem thấu bây giờ trong nội tâm suy nghĩ, một bên lạnh lẽo nhìn lấy đối phương Bê Sơ mở miệng nói. Lời này nghe vào bây giờ sáu thiên sứ trong tai, châm chọc vì mười phần. Lúc trước, bọn hắn có thể là vừa vặn đối với tháp nói như vậy qua. Bây giờ sắc mặt kinh nghi bất định, sau đó cười, có chút dữ tợn. Ha ha ha ha! Hoàng Long, chúng ta cho dù chết cũng muốn kéo các ngươi tới đệm lưng. Thiên sứ huyết hấp bây giờ quát, hai mắt kiên quyết. Tại bây giờ vừa quát về sau, khác năm vị thiên sứ cũng đều vẻ mặt kiên quyết. Sau đó toàn bộ đứng tại bây giờ bên người, lẫn nhau giúp đỡ, kết thành một cái kỳ quái vòng lẩn quẩn. Bây giờ hai mắt càng trở nên đỏ thấm, mà đón lấy bọn hắn trên thân thể vậy mà toát ra một đoàn huyết vụ. Những này huyết vụ phiêu đãng tạo thành một cái kỳ quái đồ án. Cái này đồ án chậm rãi ngưng kết, dĩ nhiên là một cái huyết thiên sử. Theo huyết thiên sử ngưng kết, sơn cốc không gian tựa hồ có một loại hàn dày đặc cảm giác, cùng quang minh năng lượng hoàn toàn trái lại. Cố năng lượng này theo cái kia huyết thiên sử trên người chấn động mà ra, phô thiên cách địa. Đây là bây giờ chờ sáu thiên sứ không tiếc tiêu hao bản thân tánh mạng tinh huyết mà bố trí xuống một loại thiên sứ. Huyết khấp cấm chú trận rồi. Cái này cấm chú trận, một khi thi triển, liền không cách nào dừng lại. Tháp thấy thế, sắc mặt đại biến kêu lên. Nhanh, ngăn cản bọn hắn. Đối với thiên sứ, huyết khớp loại này khủng bố cấm chú trận, hắn tự nhiên biết rõ. Hơn nữa tại một hơn trăm năm trước từng thấy qua nó khủng bố uy lực. Cái kia hủy diệt tính lực lượng đến nay nhưng lại để cho lòng hắn cảm giác nỗi khiếp sợ vẫn còn. Mà Be Sơ cũng đều đối với cái này cấm chú trận có nghe thấy biến sắc, mở miệng nói. Thiếu chủ, cái này cấm chú trận uy lực rất lớn. Hoàng Long hai mắt hàn quang lóe lên, toàn lực vận chuyển trong cơ thể pháp lực. Quần tiên các ông âm thanh vừa vang lên, U Minh thần thụ linh khí càng là điên cuồng quán chú Hoàng Long bản thân. Đón lấy, Hoàng Long hai tay khẽ trống, ngũ phương kỳ tản mát ra chói mắt hào quang. Kim liên, bọt nước, thanh liên chờ không ngừng toát ra, cuồn cuộn không dứt. Chứng kiến tháp, Hoàng Long tâm thần khẽ động, cũng đem hắn hộ tại ngũ phương kỳ phía dưới. Mà lúc này, Hoàng Long thân thể chung quanh tạo thành thành từng mảnh hắc quang xoay tròn, sinh ra vòng xoáy lỗ đen. Ngôi sao thôn phệ thuật. Đón lấy, thanh hồng kiếm từ Hoàng Long trong cơ thể bay ra, lập tức đến bây giờ sáu người trên không. Vạn thiên kiếm khí ầm ầm mà rơi, như là mưa to. Đột nhiên cái kia ngưng tụ huyết thiên sử ngửa mặt lên trời mà giống, thanh âm thê lương như địa ngục hung linh. Đón lấy, một đoàn bành trướng mà khủng bố lực lượng hướng Hoàng Long bọn người mãnh liệt bắn ra. Cái kia huyết thiên sử mãnh liệt bắn ra lúc biến thành một mảnh huyết kiếm. Mà lúc này, thanh hồng kiếm vạn thiên kiếm khí rơi xuống, xé rách lấy không gian. Quanh tại bây giờ thân thể chung quanh tràn ngập ra đến huyết vụ phía trên, đem chi cắn nát, đánh sơ xác. Huyết thiên sử mãnh liệt bắn ra huyết kiếm, mang theo lấy hủy diệt tính lực lượng từng đợt rồi lại từng đợt địa oanh tại ngũ phương kỳ phía trên. Ngũ phương kỳ chấn động bất an. Cái kia kim liên, bọt nước, thanh liên mỏng chi dục tán. Hoàng Long thân thể đột nhiên chấn động, trong nội tâm thất kinh. Ngôi sao lỗ đen đột nhiên nuốt nạp. Đón lấy, há miệng một phun, phun ra một đoàn bổn mạng chân nguyên. Bổn mạng chân nguyên quán chú, ngũ phương kỳ lần nữa đại phóng hào quang. Kim liên, bọt nước, thanh liên không ngừng toát ra, chung quanh không gian chật như nêm cối. Cuối cùng nhất tiếp nhận được này từng đợt rồi lại từng đợt mạnh mẽ tuyệt đối công kích. Huyết kiếm tiêu tán thời điểm, Hoàng Long hai tay vung lên. Thừa dịp thanh hồng kiếm kiếm quang đem bay chung quanh huyết vụ cắn nát đánh sơ xác lập tức. Vô ảnh kiếm khí xuyên qua bay ơ sáu người thân thể. Cột máu văng khắp nơi mà khởi. Bay ơ sáu người ngã xuống lúc, vô ảnh kiếm tại sáu người thân thể chung quanh hiện hiện ra. Bay ơ ngã xuống mặt đất. Nhìn xem cái kia hiện hiện ra vô ảnh kiếm. Há to miệng. Ngực yếu ớt phập phồng lấy. Ánh mắt phai nhạt xuống. Cứ như vậy đã xong. Tháp chừng lớn hai mắt. Hoàng Long chậm rãi đã đi tới. Đi vào bây ơ trước mặt. Lúc này. Ngoại trừ bây ơ còn có yếu ớt hô hấp bên ngoài. Khác lưỡng dực thiên sử khí tức sớm đã đoạn tuyệt. Còn sống. Hoàng Long có chút ngoài ý muốn. Đón lấy. Tâm thần khẽ động. Mi tâm lóe lên. Đem chi thu nhập quần tiên các đại diễn thần lôi trong trận.